phanh, độc hạt rơi xuống đất. Lúc này đây, thật không có tiếng động, đại hỏa như trước tại đốt cháy, phát ra suy suy tiếng vang, độc hạt bị đốt đốt thành cho bụi, cũng chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí cái này một mảnh rừng nhiệt đới đều bị đốt thành cho bụi. Tô Nham thu hồi chấn thiên chùy, thân thể nhoáng một cái, hướng về cái này phiến rừng nhiệt đới chi bước ra ngoài. Lớn như vậy một cái biển lửa, rất nhanh liền sẽ khiến những người khác chú ý. Hắn cũng không nhận ra tại vùng núi này trong lịch lãm rèn luyện tự chính mình một cái, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, hay vẫn là tranh thủ thời gian bước ra cho thỏa đáng. Một trận chiến này, đối với Tô Nham mà nói, thu hoạch cực lớn, chẳng những nghiệm chứng chính mình chân thật tu vi, hơn nữa học được rất nhiều lâm chiến kinh nghiệm. Trên bờ vai kịch độc nói cho hắn biết, đối phó địch nhân của mình, vĩnh viễn không muốn trong lòng còn có lòng khinh thường. Sau nửa canh giờ, Tô Nham đi vào một mảnh trong hạp cốc. Giờ phút này hắn, sắc mặt thật không tốt xem, thỉnh thoảng sẽ có hắc tuyến tràn ra. Độc hạt kịch độc đã trải rộng toàn thân của hắn. Cái này độc tính quá mãnh liệt rồi, ta phải tìm một chỗ phương nghĩ biện pháp đem độc bức đi ra. Tô Nham nhìn nhìn đã hoàn toàn biến thành màu tím đen cánh tay, biết rõ chính mình giờ phút này tình huống phi thường không xong, phải tìm một cái không có người phát hiện địa phương nghĩ biện pháp bức độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, Thanh Long nhận một quyết. Tô Nham đại chiến độc hạt, tuy nhiên cuối cùng đem độc hạt cho đánh ngục, nhưng là bản thân cũng bị kịch độc xâm thể, nếu không có lục sắc chân khí có nhất định được chữa trị năng lực, giờ phút này hắn chỉ sợ đã trúng độc bỏ mình. Tô Nham tiếp tục về phía trước chạy băng băng, Mercedes bên, bước chân càng ngày càng mất trật tự, hắn động tác càng nhanh, kịch độc lan tràn lại càng nhanh. Nơi đây, cự ly này phiến rừng nhiệt đới đã có vài chục ở bên trong xa. Rầm rầm, phía trước truyền ra rầm rầm nước chảy thanh âm, Tô Nham hướng về bên kia tới gần, cước bộ của hắn đã rất nặng trọng, nhưng là ý chí còn rất thanh tỉnh. Đây là một cái cực lớn hạp cốc, địa thế phi thường hiểm trở, bất quá hoàn cảnh xác thực phi thường ưu mỹ, như dải lụa thác nước bất chủ trượt, vừa rồi cái kia nước chảy thanh âm đúng là bởi vậy phát ra. Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng là giờ phút này Tô Nham lại không có chút nào thưởng thức cảnh đẹp tâm tư. Hắn tung người mà xuống, tìm được một cái cũ nát sơn động, nhìn một cái bốn phía không người, trực tiếp lách mình tiến nhập trong đó. Vào sơn động bên trong, một cổ lạnh như băng hàn ý lập tức hướng về Tô Nham đánh úp lại. Hơn nữa kịch độc tác dụng, khiến cho hắn đánh cho một cái lạnh run. Sơn động tàn phá âm lãnh, hơn nữa rất là u ám. Bất quá Tô Nham đã chẳng quan tâm những này, liền vội khoanh chân ngồi xuống. Bà ngoại, cái này độc hạt độc tính vậy mà như vậy mãnh liệt, hiện tại đã lan tràn toàn thân, đang tại hướng về ngũ tạng lục phủ xâm nhập. Nếu xâm nhập ngũ tạng bên trong, ta đoán chừng cũng tựu chết rồi. Tô Nham sắc mặt rất ngưng trọng, vội vàng vận chuyển đan điền, chân khí khổng lồ giống như nước chảy một bà không ngừng hướng về thân thể tất cả cái phương vị cỏ dừa. Bởi vì lục sắc chân khí đặc thù tính, những thứ kịch độc kia tại gặp được về sau là xuất hiện một chút lười biếng. Cái loại này kịch độc chỗ mang đến nhức mỏi cùng đau đớn cảm giác cũng lập tức giảm bớt không ít. Nhưng là muốn dựa vào chân khí đem kịch độc theo trong cơ thể bước ra, rõ ràng là không thể nào đấy. Chân khí không được, tự dùng hỏa đến luyện hóa. Tô Nham cắn răng, sâu trong linh hồn cái kia đóa hỏa liên lập tức sáng ngời động. Tí ti ngọn lửa tràn ra, tại thân thể các nơi chạy, những thứ kịch độc kia nhìn thấy ngọn lửa về sau, lập tức phảng phất nhìn thấy thiên địch, bắt đầu lung tung toán loạn. Mà màu đỏ ngọn lửa giống như thì là giống như mãnh thú, mãnh liệt phốc mà lên, đem kịch độc trực tiếp cho đốt cháy mất. Thấy thế, Tô Nham trong nội tâm lập tức đại hỉ, biết rõ cái này bổn mạng chân hỏa chính là kịch độc khắc tinh, vì vậy hắn tiếp tục điều động càng ngày càng nhiều ngọn lửa hướng về toàn thân các nơi cỏ dừa. Những thứ kịch độc kia gặp không cách nào tránh né, vậy mà cũng hướng về ngọn lửa phốc áp đi qua. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa cùng kịch độc tại Tô Nham trong cơ thể triển khai sâu lâu. Phốc, kịch độc cùng ngọn lửa tranh đấu đem Tô Nham thân thể như vậy rối tinh rối mù. Hắn liên tục nhổ ra mấy ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một ít kinh mạch đều bị cỏ rửa tàn phá, lục sắc chân khí lập tức nhào tới, nhưng là muốn đem loại này bị thương chữa trị, khó như lên trời. A a a, Tô Nham gào thét, đó là một loại xé rách linh hồn giống như đau đớn, đó là luân hồi chi thống. Hắn không ngừng ở lạnh như băng thạch động qua lại, thân thể cùng cứng rắn hòn đá qua lại ma sát, từng đạo miệng vết thương vỡ ra, máu tươi đầm đìa, mà ở trong cơ thể của hắn, ngọn lửa không ngừng thôn phệ kịch độc không hoàn toàn phóng kháng, hắn mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tia kinh mạch đều tại đã bị trọng thương. Tô Nham cố nén thống khổ như vậy, lực ý chí nhưng như cố kiên định, đây là một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hắn cả người bên trong đều biến thành chiến trường. Thống khổ như vậy trọn vẹn đã trải qua một canh giờ mới ngừng lại được. Cái kia xâm nhập kịch độc trong cơ thể cũng bị ngọn lửa toàn bộ luyện hóa. Bị luyện hóa về sau kịch độc chi khí càng là chuyển hóa thành tinh thuần nhất chân khí bị Tô Nham cho hấp thu. Nhưng là thân thể đã bị tàn phá, nhưng lại khó để khôi phục bị thương. Tô Nham nằm ở lạnh như băng trên mặt đất. Hắn cảm thấy thân thể của mình trầm trọng tới cực điểm, động liên tục đạn thoáng một phát cũng không thể. Hắn trong thần thức liễm, phát hiện thân thể của mình đã tàn phá không chịu nổi, rách nát tới cực điểm. Đáng được ăn mừng chính là, đan điền của hắn ở bên trong, chân khí tràn đầy, sinh mệnh lực ương ngạnh. Hắn điều động lục sắc chân khí, chạy tại toàn thân mỗi một chỗ đã bị trọng thương địa phương, tiến hành chậm chạp chữa trị. Thế nhưng mà, loại này chữa trị đối với thương thế của hắn mà nói, không thể nghi ngờ là quá chậm. Theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, đoán chừng muốn chữa trị 3 tháng thời gian chỉ sợ mới có thể đem thân thể cho hoàn toàn chữa trị. Lúc này, hắn đợi không được. Tô Nham nằm trong sơn động, liên tiếp đi qua 3 ngày thời gian, trải qua chân khí 3 ngày này chữa trị, hắn cũng là có thể miễn cưỡng đứng dậy. Hắn lần nữa khoanh chân mà ngồi, trong nội tâm đã có khác một cái ý nghĩ. Tiên thiên ất mộc chi khí chính là vạn vật sinh trưởng chỉ bổn nguyên. Bản thân có cường đại chữa trị năng lực, dùng cho chữa thương vô cùng nhất phù hợp bất quá. Ta hiện tại tự tu luyện thanh long nhận mộc quyết, hy vọng giống như đột phá, có thể đem thương thế khôi phục. Ngoài ra, ta hiện tại chân khí tràn đầy tới cực điểm, thậm chí đã đến khó có thể khống chế biên giới. Nếu như thân thể khôi phục, tin tưởng lập tức sẽ gặp tấn cấp. Lần này chúng độc tuy nhiên để cho ta đã nhận lấy khôn cùng đau khổ, nhưng là đối ngũ hành thú hóa quyết, mỗi một môn pháp quyết đều là cùng tương ứng ngũ hành lẫn nhau đối ứng diễn biến mà ra. Thanh long nhận mộc quyết, mộc vượng được kim, phương thành trụ cột của quốc gia, tu luyện tới cực hạn có thể hóa thân thành thanh long, có được khó có thể tưởng tượng mộc chi khí. Mộc có thể nhóm lửa, hỏa nhiều mộc đốt, cường mộc được hỏa, phương hóa hắn ngoan. Mộc có thể khắc thổ, thổ nhiều mộc gãy, thổ nhược gặp mộc, tất vi nghiêng hãm. Mộc lại thủy sinh, nước nhiều mộc phiêu, nước có thể sinh mộc, mộc nhiều nước co lại. Ngũ hành vốn tương sinh tương khắc, ngũ hành thú hóa quyết bản thân tự là y theo loại này ruộng đồng ngũ hành âm dương điều hòa cùng tứ đại thần thú cùng một đại thánh thú biểu tượng diễn biến mà thành. Mỗi một môn pháp quyết tu luyện đều không có ly khai mặt khác ngũ hành phụ trợ. Tô Nham lần thứ nhất tu luyện chu tước xích hỏa quyết vô cùng nhất gian nan, bởi vì hắn không hiểu mặt khác 4 loại pháp quyết, không cách nào phụ trợ, toàn bộ đều muốn theo dựa vào chính mình đi lục lọi. Giờ phút này tu luyện thanh long nhận mộc quyết nhưng lại bất đồng, hắn chẳng những có chu tước xích hỏa quyết kinh nghiệm, mà lại có thể mượn hỏa bí quyết cùng mộc bí quyết quan hệ đến dẫn đạo, tu luyện làm chơi ăn thật. Thanh long nhận mộc quyết pháp quyết không ngừng tại Tô Nham sâu trong linh hồn vang lên, như trên lần, giống như âm thanh của tự nhiên tại ngâm sướng, từng cái chữ to không ngừng trôi nổi, đồng thời, hỏa liên phiêu động, tràn ra ngọn lửa đem từng cái chữ to đều bị bao khỏa, mượn nhờ loại này đồng căn hỏa nguyên tố, để kích thích ra mộc chi khí. 6 canh giờ một chuyến rồi biến mất, Tô Nham sâu trong linh hồn, rốt cục xuất hiện một khỏa phong cách cổ xưa tiểu thụ. Cái này tiểu thụ chỉ có ngón út lớn nhỏ, cùng hỏa liên tương đương, nhưng lại tràn đầy sinh cơ. Tiểu thụ mang theo đầm đặc nguyên thủy khí tức, giống như vạn vật bổn nguyên chi cây. Tiểu trên cây chỉ có một mảnh bích lục lá cây. Tô Nham tùy ý điều động, cái kia tiểu thụ lập tức lắc lư, khổng lồ mộc chi khí từ nhỏ cây trong lao ra, giải tại Tô Nham toàn thân các nơi. A Tô Nham phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, cường đại mộc chi khí, chữa trị năng lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, quả thực quá cường đại. Hắn chỗ đã bị thương thế, tại những này mộc chi khí phía dưới, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Kinh mạch của hắn, cơ thể của hắn, đều tại hữu lực nhúc nhích, giống như một cái khô cạn thật lâu hồ nước đột nhiên gặp được cam lâm, tràn đầy sung sướng cùng vui sướng. Đồng thời, thiên địa linh lực gào thét, cũng là hướng về hắn chen chúc mà đến. Đây là muốn tấn cấp biểu hiện, chữa trị thương thế cùng tấn cấp đồng thời tiến hành. Loại cảm giác này lại để cho Tô Nham trầm mê tới cực điểm. Xoát, Tô Nham bàn tay một phen, trực tiếp lấy ra hai quả nhân nguyên đan, một ngụm là đã uống xuống dưới. Hắn biết rõ, một chi khí chữa trị thân thể của mình về sau, nhục thể của hắn sẽ trở nên càng thêm chắc chắn, vô luận là kinh mạch hay vẫn là cơ bắp, đều nếu so với trước khi không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Hôm nay Thanh Long nhận một quyết tu luyện tiểu thành, hơn nữa trước khi ngọn lửa luyện hóa kịch độc khiến cho chính mình đã đạt đến tấn cấp biên giới. Giờ phút này hắn, thật giống như một cái cự đại dung lượng, Tô Nham lực lượng cường đại quán thâu, thiên địa nguyên khí bạo động, tăng thêm hai khỏa nhân nguyên đan gia trì, hắn đây là muốn liền nhảy hai cấp A. Tình huống như vậy một mực rằng co một ngày một đêm, chính như Tô Nham trong nội tâm suy nghĩ, bị mộc chi khí hoàn toàn chữa trị thân thể, so với trước khi không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần, kinh mạch độ mềm và dai cùng cơ bắp cường độ đều đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Răng rắc đan điền một tiếng giòn vang, Tô Nham thành công tấn thăng đến tiên thiên cảnh tứ trọng thiên, nhưng là tấn cấp như trước không có chấm dứt, thiên địa nguyên khí như trước tại liên tục không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn quán thâu, hai quả nhân nguyên đan dược lực cũng chỉ tiêu hao một nửa, hơn nữa không có bị hoàn toàn hấp thu, đan điền chuyển động, giống như một cái vĩnh viễn không biết ngừng máy móc. Tô Nham như trước tại tấn cấp, xem ra tấn thăng đến tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên sẽ không có vấn đề gì, hắn lại không có phát hiện, tại hắn quanh thân bên ngoài, đang tại phát sinh biến hóa cực lớn. Bởi vì một chi khí phát ra, trong sơn động những cái kia đã bại rách nát hoa cỏ, tại trải qua một chi khí cỏ rửa phía dưới, vậy mà lần nữa tản mát ra bừng bừng sinh cơ, sinh trưởng tốc độ cũng là mau đến dọa người, một ngày một đêm công phu đã tăng tới cao hơn 1 mét. Tại sơn động bên ngoài trên vách đá, những cái kia quanh năm âm thanh chàng khô đằng cùng giả cây, tại đạt được Tô Nham mộc chi khí gia trì về sau, trong vòng một đêm tăng vọt, khiến cho sơn động chung quanh 10 mét ở trong, biến thành một mảnh xanh lá mạ, khắp nơi hiển lộ rõ ràng tánh mạng dấu hiệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, phệ hỏa điêu. Tô Nham mộc chi khí cũng không có bị hắn thu hồi, trong lúc vô hình tán buông ra đến, hơn nữa, theo hắn khí tức không ngừng tăng trưởng, mộc chi khí nơi bao bọc phạm vi cũng là càng lúc càng rộng, cả sơn động bên ngoài, phạm là bị mộc chi khí nhiễm hoa cỏ cùng bụi gai khô đằng, đều không hạn chế sinh trưởng, mặc dù trong sơn động những cái kia hoa cỏ cũng đã trường một cái cao hơn người, dựa theo cái tốc độ này trường xuống dưới, rất nhanh liền có thể đủ đạt tới sơn động đỉnh rồi. Lại đi qua một ngày một đêm, Tô Nham rốt cục thành công tấn thăng đến tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên, cả người khí tức đều tăng vọt. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, sắc bén trong ánh mắt kích xạ ra lưỡng đạo lục sắc ánh sao, tinh mang bắn ra tại trên thạch bích, phát ra âm vang thanh âm. Cái này tinh mang hoàn toàn có khí thế ngưng tụ mà thành, quả nhiên vô cùng sắc bén. Xoát, chân khí cùng mộc chi khí vẫn còn như thủy triều hồi co lại đến trong cơ thể của hắn. Lúc này đây thăng liền 2 cấp, cho hắn mang đến cực lớn chỗ tốt. Chẳng những tu vi cùng chiến lực trên phạm vi lớn tăng lên, sâu trong linh hồn hỏa liên cùng tiểu thủ cũng tăng trưởng gấp đôi có thừa. Chân khí trong cơ thể tràn đầy, nếu như giờ phút này thi triển tật phong bộ, tất nhiên so với trước nhanh hơn nhanh. Tô Nham mở to mắt, lập tức bị trước mắt chỗ đã thấy tràng cảnh cho lại càng hoảng sợ. Hoa kháo, đây là cái gì tình huống? Nhìn trước mắt xanh lá mà hoa cỏ, đem chọn cái cửa động đều cho che đậy. Tô Đại Thiếu trong lúc nhất thời trưởng hai hòa thượng sờ không được ý nghĩ, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng nhớ rõ,